Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 881, cánh chim. Trầm mặc một lát, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt dữ tợn chi sắc, không điên ma không thành sống, nếu đều đã muốn chạy tới này một bước, như vậy liền đua một phen hảo. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành không màng tất cả mà bắt đầu cắn nuốt chung quanh đại địa căn nguyên chi lực, đêm này điên cuồng mà dung nhập thông thiên rìu lớn. Nguyên lực chi kiếm cùng thần hồn xuân tầm giữa, trên diện rộng độ mà tăng lên uy lực của nó, lại lần nữa bắt đầu tiến công gian gông xiềng, thịt thịt thịt, gian gông xiềng thượng vết thương lấy nhanh hơn tốc độ gia tăng, chính là Giang Tâm Thành thân thể lại ở một chút mà bành trướng, trong khoảng thời gian ngắn hấp thu đại địa căn nguyên chi lực quá nhiều, đã bắt đầu khởi động Giang Tâm Thành thân thể, Giang Tâm Thành không quan tâm mà tiếp tục hấp thu rộng lượng đại địa căn nguyên chi lực, gia tăng thần hồn xuân tầm. Nguyên lực chi kiếm cùng thông thiên rìu lớn uy lực, mặc cho thánh thể tiếp tục bành trướng, thời gian từng giọt mà chuyển dời, gian gông xiềng thượng vết thương càng ngày càng thâm, nguyên lực chi kiếm, thông thiên rìu lớn cùng thần hồn xuân tầm đối gian gông xiềng thương tổn cũng càng ngày càng cường, chính là Giang Tâm Thành thánh thể đã phồng lên tới rồi nguyên bản mấy lần lớn nhỏ, giờ này khắc này Giang Tâm Thành thân cao mấy chục mễ, béo giống như một tòa tiểu sơn, trong mắt lồi ra tới, bên ngoài thân làn da hồng toàn bộ. Ẩn ẩn có thể nhìn đến phía dưới mạch máu cốt cách linh tinh, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng có thể đủ nhìn thấy, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Giang Tâm Thành đã nghe được thánh thể trung truyền đến tạc nước thanh, hắn rất muốn tiếp tục điên cuồng mà cắn nuốt đại địa căn nguyên chi lực, gia tăng thần hồn xuân tầm, nguyên lực chi kiếm cùng thông thiên rìu lớn uy lực, chính là Giang Tâm Thành biết nếu là lại liên tục nhất thời nửa khắc, chỉ sợ không đợi hắn chặt đứt kia một đoạn gian xiềng xích, chính hắn liền trước nổ tan xác mà chết, này đã là hắn cực hạn. Trên mặt xẹt qua một mạch chua xót, Giang Tâm Thành đình chỉ tiếp tục điên cuồng cắn nuốt đại địa căn nguyên chi lực, đau khổ suy tư như thế nào tăng lên tiến giai thần long cảnh tỷ lệ, thánh thể đã đạt tới hiện giờ cực hạn, vô pháp lại tăng cường, nguyên lực đồng dạng như thế, thần hồn chi lực cũng là như thế này, màu lam thiên đỉnh viên mãn thần hồn cảnh giới đã là trước mắt Giang Tâm Thành cực hạn, vô pháp lại tăng lên, trừ phi hắn thánh thể năng đủ đột phá, linh đan diệu dược liền không cần phải nói. Hắn chuẩn bị sở hữu linh đan diệu dược đều đã dùng đi xuống, đại địa căn nguyên uy lực cũng cứ như vậy, vô pháp gia tăng, hắn cũng không dám lại điên cuồng mà cắn nuốt, cho nên nơi này cũng không có đột phá khẩu, duy nhất khả năng chính là cửu U Minh Thủy cùng chính Dương Thánh phát hỏa, hiện giờ cửu U Minh Thủy đã đạt tới 3 điều Minh Hà đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể tấn chức đến 4 điều Minh Hà nông nổi, chính Dương Thánh hỏa cũng đạt tới Tam Luân Đại Ngày đỉnh, cũng chỉ kém một bước bước vào 4 Luân Đại Ngày chi cảnh. Đáng tiếc chính là trước mắt thần khí thịnh đường còn không có suy đoán ra kế tiếp công pháp, chỉ có suy đoán ra lúc sau mới có khả năng tu luyện, một niệm cập này Giang Tâm Thành lập tức làm thần khí thịnh đường hỏa lực toàn bộ khai hỏa, bắt đầu suy đoán càn khôn tiên điển kế tiếp công pháp, chỉ cần có thể thành công, hơn nữa đem càn khôn tiên điển tu luyện đến càng cao cảnh giới, cửu U Minh Thủy cùng chính Dương Thánh hỏa uy lực liền sẽ tiêu thăng, đến lúc đó liền có nhất định khả năng ở một năm nội phá tan thần long cảnh gian gông xiềng. Kiểm tra đo lường đến xuân tầm vệ nhật ca có thể suy đoán cải tạo, trên diện rộng độ tăng lên thần hồn xuân tầm uy lực, hay không suy đoán cải tạo xuân tầm vệ nhật ca, liền ở Giang Tâm Thành đem duy nhất một đường hy vọng ký thác ở càn khôn tiên điển mặt trên thời điểm, trong đầu bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ viết, sửng sốt một lát Giang Tâm Thành mới hoảng sợ phát hiện thế nhưng là thần khí thịnh đường ở chủ động hướng hắn gửi đi nhắc nhở, trên mặt xẹt qua một mặt vẻ khiếp sợ. Giang Tâm Thành lúc này mới bừng tỉnh phát hiện không biết khi nào thần khí thịnh đường đã có được chính mình linh tính, hơn nữa có thể chủ động vì Giang Tâm Thành cung cấp trợ giúp, trên mặt kinh nghi chỉ là chợt lóe mà qua, Giang Tâm Thành lúc này mới nghĩ đến thần khí thịnh đường chính là một tôn thần khí nha, bình thường dưới tình huống thiên cấp thần binh lợi khí liền sẽ tự sinh linh tính, huống chi là một tôn thần khí, trước kia là bởi vì bị thương quá nặng, cho nên thần khí thịnh đường cho dù có linh tính, lại như cũ vẫn luôn ở vào ngủ say bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện giờ theo Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới càng ngày càng cao, thần khí thịnh đường chữa trị cũng càng ngày càng tốt, dần dần mà thế nhưng khôi phục một chút linh tính, hơn nữa tại đây vạn phần mấu chốt thời điểm chủ động vì Giang Tâm Thành cung cấp trợ giúp, kinh hỉ cười, Giang Tâm Thành vội vàng đáp ứng rồi thần khí thịnh đường thỉnh cầu, làm nó bắt đầu suy đoán cải tạo xuân tàm vệ nhật ca, thực mau Giang Tâm Thành mi mắt trung liền xuất hiện một cái tiến độ điều. 1%, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100, thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo xuân tàm vệ nhật ca tốc độ thực mau, ngắn ngủn một ngày thời gian thế nhưng cũng đã đem xuân tàm vệ nhật ca suy đoán cải tạo thành công, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được kinh ngạc thất sắc, này không khỏi cũng quá nhanh đi, như thế tấn mãnh tốc độ, hay là đã đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca suy đoán trở thành thiên cấp thần hồn công pháp. Rốt cuộc hiện giờ Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đã là địa cấp thượng giai đỉnh thần hồn công pháp, nếu là lại suy đoán cải tạo một chút, chỉ cần có thể tiến bộ một ít, liền rất có khả năng tấn chức trở thành thiên cấp hạ giai thần hồn công pháp. Phía trước Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tiềm lực không phải đã hao hết sao? Bất quá hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm, nếu thần khí thịnh đường đã suy đoán cải tạo hảo tân Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, Giang Tâm Thành lập tức không hề do dự, bắt đầu mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực, lấy tốc độ kinh người tu luyện tân Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Theo Giang Tâm Thành tu luyện, ở hắn thần hồn trong biển, 243 điều thần hồn Xuân Tàm bắt đầu rồi biến hóa, trong đó hai điều thần hồn Xuân Tàm chậm rãi tới gần, đụng vào, mỗi một khắc đột nhiên lẫn nhau dung hợp ở bên nhau, hình thành một cái càng thêm lộng lẫy tinh lam thần hồn Xuân Tàm. Tại đây điều thần hồn Xuân Tàm sau lưng còn sinh ra một đoạn màu lam cánh chim, đồng thời này tân thần hồn Xuân Tàm thoạt nhìn càng thêm cường hãn đáng sợ. Giang Tâm Thành tiếp tục dung hợp khác thần hồn Xuân Tàm tiến vào này tân thần hồn Xuân Tàm trong cơ thể, thực mau liền lại dung hợp một cái thần hồn Xuân Tàm tiến vào này cánh chim thần hồn Xuân Tàm trong cơ thể, này sau lưng cánh chim càng dài lớn hơn nữa, như thế 9 lần, đương này cánh chim thần hồn Xuân Tàm ước chừng dung hợp 9 điều cái khác thần hồn Xuân Tàm thời điểm, nó sau lưng đã sinh ra tam đối cánh chim, toàn thân trở nên xanh thẳm rực rỡ, thoạt nhìn giống như là hoàng mỹ nhất màu lam thủy tinh giống nhau, khả đại khả tiểu, nhưng trường nhưng đoạn, thậm chí có thể bay ra thần hồn hải. Giang Tâm Thành thực nghiệm một chút uy lực của nó, hoảng sợ phát hiện này tân thần hồn Xuân Tầm gặm cắn gen gông xiềng tốc độ bạo tăng mấy chục lần trở lên, một cái tân thần hồn Xuân Tầm gặm cắn tốc độ liền theo kịp nguyên lực chi kiếm phách chém tốc độ. Giang Tâm Thành trong mắt quang mang nở rộ, rốt cuộc thấy được đột phá trở thành thần long cảnh vương giả hy vọng. Nếu nói như vậy hiện tại nên là đem sở hữu của thần hồn Xuân Tầm ngưng tụ trở thành tân thần hồn Xuân Tầm lúc, một khi thành công lần này đột phá hy vọng liền rất đại rất lớn. Chỉ mong đến lúc đó sở hữu tân thần hồn Xuân Tầm hợp lực, uy năng có thể đạt tới chính mình mong muốn. Chương 882, Vương Giả. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bắt đầu toàn lực tu luyện tân Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, từng điều thần hồn Xuân Tầm dung hợp ở bên nhau, mỗi 9 điều là một cái cực hạn, ngắn ngủn một ngày thời gian. Giang Tâm Thành thần hồn trong biển 243 điều thần hồn Xuân Tầm liền dung hợp trở thành 27 điều bối sinh tam đối cánh chim 6 cánh thần hồn Xuân Tầm. Làm Giang Tâm Thành hơi có chút tiếc nuối chính là dung hợp về sau Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tuy rằng cũng tiến bộ một chút, khá vậy gần chỉ là tiến bộ trở thành địa cấp thượng giai cực hạn thần hồn công pháp, căn bản không có đột phá đến thiên cấp hạ giai. Duy nhất đáng giá kinh hỷ chính là dung hợp về sau này 27 điều thần hồn Xuân Tàm gặm cắn gen gông xiềng tốc độ bạo tăng. Ở Giang Tâm Thành kinh hỷ vạn phần trong ánh mắt, 27 điều thần hồn Xuân Tàm lấy tốc độ kinh người gặm cắn gen gông xiềng, khiến cho gen gông xiềng mặt trên miệng vết thương càng ngày càng thâm, dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, nếu không nửa năm thời gian Giang Tâm Thành liền có thể hủy diệt này một đoạn gen gông xiềng, đột phá trở thành thần long cảnh vương giả. Nếu nói như vậy, vậy không cần lại suy đoán càng không tiên điển, vẫn là đem thần khí thịnh đường sở hữu phụ trợ chi lực toàn bộ dùng đến đột phá mặt trên hảo, như vậy có lẽ có thể nhanh hơn mà đột phá trở thành thần long cảnh vương giả đâu. Đúng rồi, còn có thể thử xem có không tiếp tục cải tiến Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, lâm vào cần tu khổ luyện bên trong, tùy ý thời gian từng giọt mà trôi đi. Thực mau 5 tháng thời gian trôi qua, ngày này Giang Tâm Thành đột nhiên mở to mắt, đồng thời ở hắn trong cơ thể truyền đến nhẹ nhàng một tiếng răng rắc, cùng với này một tiếng răng rắc, này một đoạn gen gông xiềng rốt cuộc đứt gãy. Giang Tâm Thành lập tức khống chế được sở hữu lực lượng đánh sâu vào toàn bộ gen xiềng xích. Theo này một đoạn gen gông xiềng đứt gãy, toàn bộ gen xiềng xích mặt trên đã xuất hiện trí mạng khuyết tật, thần hồn Xuân Tầm, nguyên lực chi kiếm, thông thiên triều lớn, cửu u minh thủy, chính dương thánh hỏa. Bắt đầu lấy tốc độ kinh người phá hư vô số gen gông xiềng, đem này một đoạn tiệt phá hủy, cuối cùng hình thành không thể ngăn cản phá hư nước lũ, làm toàn bộ gen xiềng xích đều hỏng mất, oanh, kinh thiên động địa tiếng gầm rú trung, Giang Tâm Thành rốt cuộc dập nát trói buộc hắn gen xiềng xích. Bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, cũ đan điền bên ngoài xuất hiện một cái mới tinh đan điền, cái này đan điền khổng lồ vô cùng, xa xa mà vượt qua thiên hổ 6 cánh chi cảnh cũ đan điền, thần hồn mê cung bên ngoài xuất hiện một tòa tân thần hồn mê cung, này tòa thần hồn mê cung diện tích là cũ thần hồn mê cung mấy chục lần trở lên, ẩn ẩn có màu tím quang hoa lưu chuyển, theo này một tòa thần hồn mê cung xuất hiện, Giang Tâm Thành liền có thể đánh sâu vào màu tím thiên bình cảnh chi tường. Thánh thể phía trên 48 vạn nói thiên hổ thánh văn lặng yên mà ngưng tụ trở thành một đạo thần long thánh văn. Theo này nói thần long thánh văn xuất hiện, giang tâm thành thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ thẳng tắp bạo trướng, trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu lên tới phía trước mấy chục lần trở lên. Chung quanh vô tận đại địa căn nguyên chi lực mãnh liệt mà đến, theo càn khôn tiên điển vận chuyển lấy cực nhanh tốc độ tăng lên giang tâm thành thánh thể cường độ, khiến cho giang tâm thành thánh thể thượng thần long thánh văn số lượng lấy khủng bố tốc độ bạo trướng. Một nói, ba nói, mười nói, năm mươi nói, một trăm nói, một nghìn nói, năm nghìn nói, một nghìn không nói, năm nghìn không nói. Bốn phương tám hướng cuồn cuộn đại địa căn nguyên chi lực mãnh liệt mà đến, nhiều như vậy đại địa căn nguyên chi lực nguyên bản có thể cho một vị thần long biến đổi chi cảnh vương giả nhảy trở thành thần long chính biến cấp tuyệt thế vương giả, có thể nghĩ bên trong ẩn chứa kiểu gì kinh người đại địa căn nguyên chi lực. Tuy rằng giang tâm thành tu luyện tăng lên tiêu hao là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, chính là nhiều như vậy đại địa căn nguyên chi lực cũng đủ giang tâm thành tăng lên rất nhiều. Hơn nữa làm giang tâm thành bất đắc dĩ chính là khắc thần long biến đổi vương giả chỉ cần ở thánh thể phía trên ngưng tụ ra 10 vạn nói thần long thánh văn liền có thể tiến giai trở thành thần long nhị biến vương giả, chính là giang tâm thành khen ngược, ước chừng yêu cầu ở thánh thể phía trên ngưng tụ ra 160 vạn nói thần long thánh văn, lúc này mới có thể bước vào thần long nhị biến chi cảnh. Theo đã thông khiếu huyệt càng ngày càng nhiều, tu luyện căn cơ càng ngày càng cường, giang tâm thành yêu cầu ngưng tụ thần long thánh văn số lượng sẽ càng nhiều. Này thật là một kiện không thể nề hà sự tình, giang tâm thành đau cũng vui sướng mà nghĩ. Chợt giang tâm thành phát hiện ở hắn tân đan điền giữa, chậm rãi hiện ra một tòa huyền kim sắc vương tọa, ẩn ẩn cùng giang tâm thành toàn bộ đan điền trung sở hữu cắn nuốt nguyên lực lẫn nhau liên kết, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang tâm thành biết đây là thần long cảnh vương giả thiên phú thần thông, cũng là thần long cảnh vương giả sở dĩ dùng biến đổi, nhị biến, tam biến chờ tới mệnh danh nguyên nhân. Theo này tòa biến đổi vương tọa xuất hiện, về sau giang tâm thành liền có thể thông qua hấp thu dung hợp một ít nguyên thú linh tinh tinh huyết, đem này nạp vào trong cơ thể, cùng thánh thể, đan điền, thần hồn chờ thông hiểu đạo lý, kể từ đó giang tâm thành là có thể đủ biến hóa trở thành này đó nguyên thú, có thể hấp thu dung hợp nguyên thú thực lực càng cường, giang tâm thành sở biến hóa nguyên thú thực lực cũng sẽ càng cường, đồng thời còn có thể đủ thi triển các loại công pháp chiến kỹ, thậm chí nếu có thể được đến này đó nguyên thú thiên phú thần thông tu luyện phương pháp nói. Giang tâm thành biến hóa nguyên thú cũng có thể đủ tu luyện, hơn nữa thi triển ra tới, tới rồi lúc ấy có thể nghĩ giang tâm thành thực lực có bao nhiêu khủng bố, thần long cảnh tu luyện giả sở dĩ như vậy cường đại, thậm chí bị dự chi vì ám dạ quần đảo vương giả, chủ yếu đó là bởi vì này thiên phú thần thông thật sự quá cường hãn. Giang tâm thành thánh thể, đan điền, thần hồn đều là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, ngay cả biến đổi vương tọa cũng xa xa mà thắng qua cùng giai tu luyện giả. Này cũng liền ý nghĩa giang tâm thành có thể hấp thu dung hợp nguyên thú thực lực sẽ rất mạnh, kể từ đó là có thể đủ làm giang tâm thành tổng hợp thực lực tiêu phi tiến mạnh, có đến liền có thất, gấp trăm lần tiêu hao đổi lấy chính là gấp trăm lần cường đại, còn có cùng giai vô địch, như vậy trao đổi giang tâm thành thích, hơi hơi mỉm cười, giang tâm thành lại lần nữa đắm chìm ở cần tu khổ luyện giữa, thực lực tiếp tục lấy tốc độ kinh người tăng trưởng, 5 vạn nói thần long thánh văn, 6 vạn nói thần long thánh văn, 8 vạn nói thần long thánh văn, 10 vạn nói thần long thánh văn, 20 vạn nói thần long thánh văn, 50 vạn nói thần long thánh văn. Mãi cho đến 1 năm 99999 nói thần long thánh văn, giang tâm thành thực lực cũng đạt tới thần long biến đổi chi cảnh đỉnh, đạm đạm cười, giang tâm thành cũng không có lập tức đánh sâu vào thần long nhị biến chi cảnh gen gông xiềng, mà là bắt đầu đánh sâu vào nguyên lực cùng thần hồn chi lực bình cảnh gông cùng xiềng xích, hiện giờ đánh sâu vào thần long nhị biến chi cảnh thời cơ chưa tới. Nguyên lực cùng thần hồn chi lực đều không có đuổi kịp, muốn phá tan khó khăn rất lớn, cho nên giang tâm thành muốn trước đem nguyên lực cùng thần hồn chi lực tăng lên đi lên, lúc này mới có thể phá tan thần long nhị biến chi cảnh gen gông xiềng, cùng thánh thể đột phá khó khăn so sánh với, hiển nhiên nguyên lực cùng thần hồn đột phá liền dễ dàng rất nhiều, càng đừng nói giờ phút này còn có đại địa căn nguyên chi lực tương trợ, cùng với tân thần hồn xuân tầm tương trợ, giang tâm thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu toàn lực đánh sâu vào thần hồn chi lực bình cảnh chi tường, chương 883, mưa gió đêm tập. Đại địa căn nguyên ngăn trở bình cảnh chi tường khôi phục, 27 điều 6 cánh thần hồn xuân tầm gặm cắn tốc độ bạo tăng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, bình cảnh chi trên tường mặt đã bị này đó 6 cánh thần hồn xuân tầm gặm cắn ra một người đầu lớn nhỏ phá động, theo sau thần hồn chi lực thông qua phá động tiến vào tân thần hồn mê cung, trải qua tân thần hồn mê cung rèn luyện cùng áp súc lúc sau trở thành màu tím nhạt thần hồn chi lực chảy xuôi trở về, chờ đến hội tụ cũng đủ nhiều màu tím nhạt thần hồn chi lực, Giang Tâm Thành khống chế được sở hữu thần hồn chi lực, ở 27 điều 6 cánh thần hồn xuân tầm dưới sự trợ giúp nhất cử phá tan đi thông màu tím thiên bình cảnh chi tường, thần hồn chi lực thuận lợi mà đặt chân tầng thứ 8 thiên màu tím thiên. Chờ đến đem màu tím thiên thần hồn chi lực tu luyện tới rồi màu tím thiên lúc đầu đỉnh, Giang Tâm Thành chuyển qua tới bắt đầu tu luyện nguyên lực, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền đem nguyên lực cũng đột phá đến thần long biến đổi chi cảnh, thực mau liền tu luyện tới rồi thần long biến đổi viên mãn. Lúc này cũng nên là tiến giai thần long nhị biến chi cảnh lúc, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành lâm vào khổ tu giữa, thời gian quá bay nhanh, trong nháy mắt chính là một năm qua đi, to như vậy muôn đời trận thứ nhất sơn trong bụng. Vô biên vô hạn đại địa căn nguyên chi lực đã bị Giang Tâm Thành đều hấp thu, giờ này khắc này thực lực của hắn cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác, thánh thể phương diện, ở nhiều như vậy đại địa căn nguyên chi lực dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành thánh thể thuận lợi mà đạt tới thần long nhị biến viên mãn chi cảnh, chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân thần long tam biến chi cảnh, đáng tiếc đại địa căn nguyên đã bị dùng hết, vô pháp đột phá bình cảnh gông xiềng. Có thể làm mặt khác tu luyện giả nhảy trở thành thần long chính biến tuyệt thế vương giả đại địa căn nguyên chi lực, kết quả chỉ là làm Giang Tâm Thành thánh thể đạt tới thần long nhị biến viên mãn, có thể nghĩ Giang Tâm Thành tiêu hao có bao nhiêu khủng bố, còn tốt là hắn hiện giờ thực lực đã vô hạn tiếp cận thần long sáu biến trung cấp đỉnh vương giả, tuyệt đối xưng được với là cùng giai vô địch. Trong đêm tối quần đảo, thần long biến đổi đến thần long tam biến là vì cấp thấp vương giả, thần long bốn biến đến thần long sáu biến bị xưng là trung cấp vương giả. Đến nỗi thần long bảy biến còn lại là cao cấp vương giả, thần long tám biến còn lại là nhất lưu vương giả, hoặc là đứng đầu vương giả, thần long chín biến tu luyện giả tắc bị dự vì đỉnh vương giả, hoặc là tuyệt thế vương giả, thậm chí còn có một ít thần long chín biến vương giả giữa xuất sắc người, tắc bị phong hào vì công nhận vương, xưng là phong hào vương giả, bực này cảnh giới vương giả mới là ám dạ quần đảo chân chính vương giả, thí dụ như Huyền Thiên Trận Tông phó tông chủ Trận Long, cũng chính là Trận Tiểu Ninh phụ thân, Giang Tâm Thành sinh tử đại địch, hắn cảnh giới tuy rằng chỉ có thần long tám biến chi cảnh, chính là tổng hợp thực lực liền tính là ở thần long chín biến vương giả giữa cũng có thể xưng hùng, bởi vậy bị thế nhân dự vì Huyền Trận Long Vương, có thuộc về chính mình chuyên chúc phong hào, bực này cảnh giới thần long cảnh tu luyện giả mới là chân chính ám dạ vương giả, còn lại cấp thấp vương giả, trung cấp vương giả, cao cấp vương giả linh tinh chẳng qua là thế nhân đối thần long cảnh tu luyện giả tôn xưng, liền cái cụ thể danh hiệu đều không có, cho nên vô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực đều xa xa kém hơn phong hào vương giả. Giang Tâm Thành tuy rằng gần chỉ có thần long nhị biến thực lực, dựa theo ám dạ quần đảo thực lực phân chia phương pháp bị phân chia ở cấp thấp vương giả hàng ngũ, chính là hắn tổng hợp thực lực chi cường, chút nào không thua kém với thần long sáu biến trung cấp đỉnh vương giả. Đương nhiên đây là ở đối phương không có thi triển thiên phú thần thông biến thân dưới tình huống, nếu không Giang Tâm Thành chỉ sợ cũng không phải này đối thủ. Bất quá lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực cũng có thể luyện hóa nguyên thú tinh huyết, có được biến hóa trở thành các loại nguyên thú thiên phú thần thông, đến lúc đó thực lực cũng đem tiêu phi tiến mạnh, ở trở thành thần long cảnh tu luyện giả lúc sau Giang Tâm Thành vẫn luôn ở suy xét chuyện này, hiện giờ đã có mục tiêu. Nguyên lực phương diện, Giang Tâm Thành nguyên lực đồng dạng đạt tới thần long nhị biến đỉnh viên mãn, uy lực so phía trước cường hãn ngàn lần trở lên. Thần hồn phương diện, ở đại địa căn nguyên chi lực dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới thuận lợi mà đạt tới màu tím thiên lúc đầu đỉnh viên mãn, sau mới vừa tiến vào muôn đời trận thứ nhất thời điểm đâu chỉ cường hãn gấp trăm lần. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới đã siêu việt đại bộ phận thần long chính biến tuyệt thế vương giả, đã có thể cùng những cái đó phong hào vương giả địa vị ngang nhau, có thể nghĩ Giang Tâm Thành thần hồn có bao nhiêu cường đại. Cuối cùng nhìn thoáng qua này cấp chính mình mang đến ngập trời tạo hóa muôn đời trận thứ nhất, Giang Tâm Thành thân ảnh liền bị thổ hoàng sắc lực lượng vây quanh, mang theo hắn triều không biết tên phương xa bay vút qua đi, đồng thời Giang Tâm Thành mở ra bố trí ở trên người địa cấp thượng giai ẩn nấp trận pháp Tàn Thiên Trận, đem huyết tiềm thuật cùng bỏ mình bí pháp định vị khả năng che lấp lên. Giang Tâm Thành biết nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, giờ này khắc này vô luận là Tấn Vương Phủ vẫn là Huyền Thiên Trận Tông đều ở bên ngoài nhìn chằm chằm chính mình, một khi xác định hắn phương vị, hai đại thế lực thần long cảnh vương giả tuyệt đối sẽ trước tiên cưỡi cự ly xa truyền tống trận pháp giết qua tới đối phó Giang Tâm Thành. Mà lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực, tuy rằng đã có thể bằng được giống nhau trung cấp thần long cảnh vương giả, chính là vô luận là Tấn Vương Phủ vẫn là Huyền Thiên Trận Tông nhưng đều là có thần long sáu biến trở lên vương giả tọa trấn. Vạn nhất tới là thần long sáu biến trở lên vương giả đâu, đến lúc đó Giang Tâm Thành liền phải bi kịch, cho nên Giang Tâm Thành mới lập tức phát động tàn thiên trận cùng nặc ảo thuật, như vậy là có thể đủ che lấp huyết tiềm thuật, bỏ mình bí thuật một tháng tả hữu thời gian, này đó thời gian hẳn là cũng đủ hắn tới một chỗ thánh đảo, mua đến một ít trân quý nguyên thú tinh huyết, một khi có thể luyện hóa dung hợp này đó nguyên thú tinh huyết, Giang Tâm Thành thực lực nhất định có thể bạo tăng, đến lúc đó đó là hắn phản công lúc, theo tổng hợp thực lực tiến bộ, Giang Tâm Thành có thể ở thánh thể thượng bố trí trận pháp càng ngày càng lợi hại, liền thí dụ như này tàn thiên trận, nếu là không có thần long cảnh vương giả thực lực, căn bản vô pháp ở thánh thể thượng bố trí ra tới, tàn thiên trận cùng nặc ảo thuật kết hợp, lúc này mới làm Giang Tâm Thành có thể che chắn huyết tiềm thuật, bỏ mình bí thuật một tháng tả hữu thời gian, bất quá Giang Tâm Thành cũng là buồn bực, bỏ mình bí thuật nghe nói chính là huyền thiên trận tông phó tông chủ tự mình vì trận tiểu ninh bố trí, Giang Tâm Thành nhổ không được cũng bình thường, chính là nguyên bản Giang Tâm Thành cho rằng đột phá đến thần long cảnh lúc sau là có thể đủ nhổ huyết tiềm thuật, nhưng là không nghĩ tới này huyết tiềm thuật như thế ngoan cố, Giang Tâm Thành cư nhiên chính là nhổ không được, Tấn Vương phủ cửa này bí thuật thật đúng là kỳ lạ, rơi vào đường cùng Giang Tâm Thành chỉ có thể tiếp tục lưu trữ, hoàng quang lập lòe, ước chừng rằng có mấy chục phút thời gian lúc này mới ngừng lại, xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt chính là một mảnh xa lạ hư không thiên vực, phân rõ một chút phương hướng, Giang Tâm Thành dưới chân lam quang lập lòe, sau lưng tia chớp song kỳ hiện lên, hóa thành một đạo lưu quang trong thời gian ngắn liền đi 1.000 vạn dặm, cùng lúc đó ở khoảng cách Giang Tâm Thành nơi phương vị mấy vạn vạn trăm triệu huyền thiên thánh trên đảo, chợt mất đi đánh với vong bí thuật cảm giác trận long cùng nhậm miễu phi đều chấn kinh rồi. Chương 884, Thanh Long cổ tộc. Huyền thiên thánh đảo, siêu cấp truyền tống trận chỗ, đã canh giữ ở nơi đây một năm thời gian nhậm miễu phi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sao có thể, bổn soái như thế nào cảm giác không đến địch nhân tung tích, theo sát ở hắn quanh thân 10 vị thần long cảnh vương giả nghe nói lời này biến sắc, vội vàng dò hỏi lên, soái gia, bỏ mình bí thuật không phải chúng ta huyền thiên trận tông đại danh đỉnh đỉnh địa cấp thượng giai đỉnh bí thuật sao, đừng nói là thiên hổ cảnh bá chủ, ngay cả chính thành chính thần long cảnh vương giả đều bính trừ không được bỏ mình bí thuật, như thế nào sẽ cảm giác không đến địch nhân tung tích đâu, nhậm thống lĩnh, ngài nên không phải là cảm giác sai lầm đi, chúng ta đợi một năm thời gian, liền chờ địch nhân xuất hiện có thể trước tiên cưỡi siêu cự ly xa truyền tống trận đuổi qua đi. Như thế nào sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt cảm giác không đến bỏ mình bí thuật đâu, nếu không ngài thử lại, tiểu ninh công tử trên người bảo vật nhiều ở chúng ta huyền thiên trận tông quả thực không người có thể so, ngay cả giống nhau trung cấp vương giả đều không thể giết được tiểu ninh công tử, muôn đời trận thứ nhất thế giới cái kia súc sinh thực lực nhiều nhất cũng liền thiên hổ sáu cánh đỉnh viên mãn, lại có thể giết tiểu ninh công tử, có thể thấy được này bối cảnh lai lịch đồng dạng bất phàm, trên người khẳng định mang theo các loại chí bảo. Nói không chừng này đó chí bảo giữa liền có thể tạm thời che chắn bỏ mình bí thuật bảo vật đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liền ở mấy chục người nghị luận sôi nổi, suy đoán rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, chỉ nghe được bên tai truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, hắn sao thế nhưng cảm giác không đến cái kia súc sinh tung tích, bỏ mình bí thuật hắn sao rốt cuộc là chuyện như thế nào, bỏ mình bí thuật như vậy lợi hại, ngay cả thần long chính biến tuyệt thế vương giả muốn bính trừ đều yêu cầu tiêu phí không ngắn thời gian. Cho nên bỏ mình bí thuật tuyệt đối không có khả năng bị người bính trừ, như vậy chân tướng chỉ có một, đó chính là bỏ mình bí thuật bị tạm thời che chắn, cho nên mới sẽ cảm giác không đến. Tiếng gầm gừ trung, tóc trắng xóa, đầy mặt dữ tợn trận long từ nơi xa chạy như bay mà đến, xuất hiện ở nhậm miễu phi đám người trước mặt, chỉ vào bọn họ cái mũi rống to nói, cho nên từ giờ trở đi các ngươi một khắc không ngừng tiếp tục đãi ở chỗ này, thẳng đến có thể lại lần nữa cảm giác đến kia súc sinh tung tích. Sau đó lập tức đuổi qua đi đem hắn bắt sống, nếu là thất bại nói lão tử phi lột các ngươi mọi người ra, hắn sao nếu không phải lão tử ra mặt quá mức mất mặt, sẽ đại đại ảnh hưởng chúng ta huyền thiên trận tông danh dự, lão tử hắn sao phi tự thân xuất mã không thể, nhậm niễu phi mấy người cung cung kính kính mà nghe, một câu cũng không dám cổ họng, chung quanh còn có một ít muốn sử dụng siêu cự ly xa truyền tống trận thần long cảnh vương giả đồng dạng im như ve sầu mùa đông, không ai dám ra tiếng. Sợ xuất huyền trận long vương rủi ro, trận long ước chừng mắng 15 phút thời gian, lúc này mới rít gào rời đi nơi này, yên lặng thật lâu sau, che trời lấp đất nghị luận thanh chợt dựng lên, xem ra con trai độc nhất chết đối long vương đã kích rất lớn, luôn luôn đều rất là ưu nhã cao quý huyền trận long vương hiện giờ thế nhưng sẽ giống đầu đường lưu manh giống nhau chửi má nó, biến hóa thật là quá lớn, cái kia giết long vương con trai độc nhất gia hỏa cũng không biết là ai, xem ra là muốn xui xẻo. Mặc dù hắn sau lưng có siêu cấp thế lực chống lưng, chỉ sợ Huyền Trận Long Vương cũng sẽ không buông tha hắn, đó là tự nhiên. Huyền Trận Long Vương cả đời chỉ có một nữ nhân, nghe nói vẫn là hắn tỷ tỷ, đáng tiếc sau lại bởi vì vào nhầm tuyệt địa đã chết, chỉ để lại như vậy một cái nhi tử. Huyền Trận Long Vương luôn luôn coi hắn vì bảo bối cục cưng, cơ hồ đem trên người sở hữu có thể cho bảo vật đều cho hắn đứa con trai này. Kết quả hắn trút xuống sở hữu tâm huyết con trai độc nhất đã chết, Huyền Trận Long Vương sao lại thiện bãi cam hưu, cho nên cái kia giết trận tiểu ninh gia hỏa là chết chắc rồi. Trận tông chủ thật là đáng sợ, vừa mới ta hơi kém cũng chưa xuyển quá khí tới, xem ra chúng ta lần này nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu là vô pháp bắt sống cái kia súc sinh nói, chỉ sợ trận tông chủ thật sẽ làm thịt chúng ta. Các ngươi đây đều là vô nghĩa, trận tông chủ khi nào nói chuyện không tính toán gì hết quá, cho nên kế tiếp chúng ta cần thiết bắt sống cái kia giết tiểu ninh công tử súc sinh, nhất định phải làm hắn nợ máu trả bằng máu. Tất cả mọi người đều cấp bổn soái đánh lên tinh thần tới, một khi lại lần nữa cảm giác tới rồi cái kia súc sinh tung tích, chúng ta lập tức sử dụng truyền tống trận đuổi qua đi, một khắc đều không thể trì hoãn. Huyền Thiên Thánh trên đảo Nhậm Niễu Phi đám người hung tợn mà nhìn chằm chằm truyền tống trận, chờ đợi Giang Tâm Thành lại lần nữa xuất hiện. Khoảng cách nơi này xa xôi cực kỳ Triều Ca Bảo đảo thượng, một vị mặc hoàng bào, đầy mặt lãnh lệ chi sắc, cùng Tấn Vô Pháp rất là tương tự trung niên nam tử cũng ở thấp giọng nhắc mãi Giang Tâm Thành tên. Giang Tâm Thành, không nghĩ tới ngươi này tiểu súc sinh như vậy lợi hại, tự nhiên liền cửu đệ đều bị ngươi hại ở mất đi nơi xa xôi giữa, xem ra lúc này đây bổn vương muốn đích thân ra tay. Huyết tìm thuật ngươi che chắn không được lâu lắm, chờ đến ngươi lại lần nữa xuất hiện kia một khắc, chính là bổn vương tiến đến lấy tánh mạng của ngươi kia một khắc. Vị này trung niên nam tử đó là Tấn Vương phủ chúa tể Tấn Vương, cũng là thần long bảy biến chi cảnh cao cấp vương giả, khoảng cách đứng đầu vương giả chỉ kém một bước xa, thực lực chi cường còn ở Nhậm Niễu Phi đám người phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là Huyền Thiên Trận Tông vẫn là Tấn Vương phủ đều đã theo dõi Giang Tâm Thành, thời thời khắc khắc chờ đợi hắn xuất hiện. Một khi một tháng thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành đối mặt tuyệt đối sẽ là Tấn Vương phủ cùng Huyền Thiên Trận Tông kinh thiên một kích. Đến lúc đó mặc dù Giang Tâm Thành gia nhập một ít siêu cấp thế lực, chỉ sợ cũng không giữ được chính mình tánh mạng, đến nỗi lại lần nữa tiến vào mất đi nơi xa xôi. Thân là phong hào vương giả Trận Long tuyệt đối có thể một giây tiến vào mất đi nơi xa xôi giáo Giang Tâm Thành như thế nào làm người, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, tự hồ đã không có Giang Tâm Thành dung thân nơi. Mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã phân rõ hảo phương hướng, thực mau xuất hiện ở một tòa cấp thấp đảo nhỏ phụ cận, tiến vào đảo nhỏ giữa bắc một vị cấp thấp đảo nhỏ thượng xếp hạng top 10 cường giả dò hỏi một phen. Giang Tâm Thành thế mới biết muôn đời trận thứ nhất thế nhưng đem chính mình tùy cơ truyền tống tới rồi Thanh Long Thánh Vực. Thanh Long Thánh Vực là lục thuộc về Thanh Long cổ tộc hư không thiên vực, phạm vi ước chừng có mấy trăm vạn trăm triệu, dưới trướng bảo đảo hơn trăm, linh đảo quá vạn, cấp thấp đảo nhỏ vô số kể. Đến nỗi hoang đảo càng là liền làm Thanh Long cổ tộc nô dịch tư cách đều không có. Thanh Long cổ tộc chính là ám dạ quần đảo đứng đầu siêu cấp thế lực chi nhất, thực lực chi cường chút nào không thua Huyền Thiên Trận Tông, thậm chí trình độ nhất định thượng do hữu quá chi. Nghe nói mỗi một vị Thanh Long cổ tộc tộc nhân đều người mang viễn cổ tứ thần thú chi nhất Thanh Long huyết mạch, cho nên thiên phú tư chất hơn xa bình thường tu luyện giả, càng kim người mang huyết mạch bí thuật, uy lực hơn xa giống nhau bí thuật. Cho nên Thanh Long cổ tộc chính là ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng đỉnh thế lực, trong đêm tối quần đảo sở hữu siêu cấp thế lực giữa ổn cư tiền tam. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới muôn đời trận thứ nhất sẽ đem hắn tùy cơ truyền tống tới rồi Thanh Long cổ tộc thánh vực trong phạm vi, nhìn nơi xa vô biên cuồn cuộn Thanh Long cổ tộc thánh vực, Giang Tâm Thành sắc mặt lại một chút âm trầm xuống dưới. Chương 885, Thanh Long thánh đảo. Trong nháy mắt khoảng cách Giang Tâm Thành đi vào thế giới này đã có mười mấy năm. Hắn cũng từ sơ tiến vào thời điểm cái kia phong tư bừng bừng phấn chấn thanh niên, biến thành hiện giờ năm gần 40 trung niên nhân. Chính là nhiều năm như vậy Giang Tâm Thành vẫn luôn chưa từng quên cái kia ước định, cái kia cùng hắn hai đời làm người cái thứ nhất nữ nhân ước định. Cho tới nay hắn còn nhớ rõ Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông đối hắn nói qua, trăm năm sau các nàng liền phải trở thành Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng nữ nhân. Nếu là tại đây phía trước Giang Tâm Thành không thể đủ có được thiên hổ cảnh thực lực nói, chỉ sợ liền phải vĩnh viễn mà mất đi các nàng. Hiện giờ thời gian gần đi qua mấy chục năm, khoảng cách ước định còn có 90 năm tả hữu, chính là Giang Tâm Thành đã trở thành thần long nhị biến chi cảnh vương giả. Nếu không phải hiện giờ đang bị Tấn Vương phủ cùng Huyền Thiên Trận Tông đuổi giết, Giang Tâm Thành thật sự rất muốn đi Phượng Hoàng cổ tộc nhìn xem Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông,

Nếu là có một ngày ta cũng có thể đủ có được thần long cảnh thực lực thì tốt rồi, ngươi vẫn là đừng có nằm mộng, chúng ta thanh long cổ tộc thân là ám dạ quần đảo nhất đỉnh siêu cấp thế lực chi nhất, mấy chục vạn năm tới mới tích lũy không đến 1.000 vị thần long cảnh vương giả, huyền lang cảnh tu luyện giả trở thành thần long cảnh vương giả tỷ lệ liền 1 vạn vạn trăm triệu phần có một đều không có, như vậy thực lực nơi nào là chúng ta có thể tưởng tượng, ngươi nói cũng là, giống như vậy đại nhân vật. Mỗi một vị đều là bầu trời thần long giống nhau tồn tại, há là chúng ta có thể hy vọng xa vời, không nói quá nhiều, chỉ cần đời này ta có thể trở thành thiên hổ cảnh bá chủ thì tốt rồi, khi đó ta cũng có thể đủ trở thành cao cao tại thượng phó tướng linh tinh, đến lúc đó liền có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Tiến vào thanh long thánh đảo lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức ngăn lại một cái thiên hổ cảnh bá chủ dò hỏi một chút, đã biết vạn tượng thành nơi, lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Hướng tới Vạn Tượng Thành chạy đến, Giang Tâm Thành tiến đến Thanh Long Thánh Đảo mục đích chính là Vạn Tượng Thành, mà Vạn Tượng Thành ở các đỉnh cấp Thánh Đảo đều sẽ có một tòa tổng bộ, thế lực cực kỳ kinh người, chính là ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thế lực chi nhất, tuy rằng không có chiếm cứ bất luận cái gì một tòa đỉnh cấp Thánh Đảo, chính là ở sở hữu đỉnh cấp Thánh trên đảo Vạn Tượng Thành đều là xếp hạng trước mấy thế lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 886 Kim cánh chim đại bàng. Vạn Tượng Thành, danh như ý nghĩa, bao hàm toàn diện, không chỗ nào không có, là vì Vạn Tượng Thành. Đổi một câu nói, Vạn Tượng Thành chính là ám dạ quần đảo nhất khổng lồ nổi tiếng nhất chuỗi siêu thị, bán ra đủ loại đồ vật, từ thất phẩm hạ giai trong truyền thuyết thần đan, cho tới phàm cấp công pháp chiến kỹ, cái gì cần có đều có, không chỗ nào mà không bao lấy, nơi này có trân quý nhất bảo vật, nhất đầy đủ hết đồ vật, nhất lợi ích thực tế giá cả. Nhất chuyên nghiệp giám định sư, ưu tú nhất bán đấu giá sư, đẹp nhất nô bộc. Ám dạ quần đảo phàm là kiếm tiền đồ vật, Vạn Tượng Thành cơ hồ đều cắm một chân. Ám dạ quần đảo phàm là trung cấp linh đảo trở lên đảo nhỏ, toàn bộ đều có Vạn Tượng Thành tung tích, ngay cả một ít cấp thấp đảo nhỏ cùng siêu cấp hoang đảo cũng có Vạn Tượng Thành phân bộ. Có thể nghĩ Vạn Tượng Thành thế lực rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ. Giang Tâm Thành mục tiêu đó là Thanh Long Thánh Đảo Vạn Tượng Thành đỉnh cấp tổng bộ. Vạn Tượng Thành ở 10 đại đỉnh cấp thánh đảo mỗi một tòa mặt trên đều có một tòa tổng bộ, được xưng 10 đại tổng bộ, mỗi một tòa tổng bộ giữa đều có một tòa đơn độc siêu cự ly xa truyền tống trận, cùng cái khác tổng bộ chặt chẽ liên hệ, nếu là gặp được nguy cơ nói tùy thời có thể từ cái khác tổng bộ điều người lại đây, mỗi một tòa tổng bộ đều phóng xạ trăm triệu phạm vi khu vực, 10 đại tổng bộ thêm lên cơ hồ bao trùm nửa cái ám dạ quần đảo, chính là ám dạ quần đảo thế lực phạm vi nhất rộng lớn siêu cấp thế lực chi nhất. Giang Tâm Thành đi vào Vạn Tượng Thành thời điểm, hoảng sợ phát hiện này tòa Vạn Tượng Thành cư nhiên ước chừng chiếm địa mấy chục vạn dặm phạm vi, quả thực chính là một tòa loại nhỏ đế quốc, nơi đó như là cái gì cửa hàng, nơi này rộn ràng nhốn nháo đều là dòng người, Giang Tâm Thành thân hình giống như lưu quang, xuất hiện ở Vạn Tượng Thành chính phía trước, thần hồn dao động, tra xét tới rồi bán ra các loại tinh huyết phân cát, lập tức hướng tới này tòa phân cát đi đến, đại nhân mời vào, xin hỏi đại nhân yêu cầu mua chút cái gì? Giang Tâm Thành vừa mới đi vào này tòa bán ra các loại tinh huyết phân cát, một người tướng mạo điềm mỹ thiếu nữ liền xuất hiện ở trước mặt hắn dò hỏi. Giang Tâm Thành nói, ta yêu cầu mua một ít thần long cảnh tu luyện giả sử dụng 13 cấp nguyên thú tinh huyết, ngươi đi tìm có thể làm chủ lại đây. À, điềm mỹ thiếu nữ kinh hô một tiếng, tinh xảo trên mặt tràn đầy hoảng sợ, chợt cung kính mà cúi đầu nói, đại nhân trước cùng ta tiến phòng cho khách quý chờ, ta đây liền đi kêu trưởng quầy lại đây. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đi theo điềm mỹ thiếu nữ phía sau đi vào phòng cho khách quý, nhàn nhã tự tại mà uống trà, thực mau một người kiều mỹ như hoa, dáng người mạn diệu, thoạt nhìn cực kỳ thành thục vũ mỹ nữ tử xuất hiện ở phòng cho khách quý trung, không biết đại nhân tiến đến, bởi vậy chưa từng xa nghênh, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi, phía trước điềm mỹ thiếu nữ nhìn không ra Giang Tâm Thành thực lực, chính là tên này xinh đẹp như hoa vũ mỹ nữ tử thực lực đã đạt tới thiên hổ sáu cánh đỉnh viên mãn. Chỉ kém một bước liền có thể đặt chân thần long vương giả cảnh, nàng ẩn ẩn cảm giác tới rồi Giang Tâm Thành không giống người thường, hơn nữa có 8 phần trở lên khả năng xác định Giang Tâm Thành thân phận, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, trước mặt cái này thoạt nhìn cực kỳ tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử, rất có khả năng chính là thần long cảnh vương giả, cũng là đứng ở ám dạ quần đảo đỉnh đám kia người, mặc dù là giống bọn họ Vạn Tượng Thành như vậy siêu cấp thế lực, thần long cảnh vương giả số lượng cũng ít ỏi có thể đếm được. Kiều Mỹ thành thục nữ tử xinh đẹp cười, tự mình vì Giang Tâm Thành đổ một ly trà thơm, đại nhân, thiếp thân là Thanh Long Thánh Đảo Vạn Tượng Thành 10 đại trưởng quầy chi nhất Phan Ngọc Phượng, không biết đại nhân muốn mua thứ gì, thiếp thân đều có thể làm chủ. Cảm nhận được tên này kiều mỹ thành thục nữ tử thực lực, Giang Tâm Thành cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Vạn Tượng Thành thế lực như thế kinh người, kẻ hèn một cái trưởng quầy thực lực liền đạt tới Thiên Hổ sáu cánh đỉnh viên mãn, chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành thần long cảnh vương giả. Như vậy cường giả đặt ở ám dạ quần đảo bất luận cái gì một chỗ đều là tuyệt thế bá chủ cấp nhân vật, kết quả tại đây Vạn Tượng Thành trung lại chỉ là phụ trách tiếp đãi khách nhân 10 đại trưởng quầy chi nhất, quả nhiên không hổ là ám dạ quần đảo cao cấp nhất siêu cấp thế lực chi nhất. Phan trưởng quầy, ta yêu cầu mua một ít thực lực tương đương với thần long bảy biến chi cảnh vương giả nguyên thú tinh huyết, tốt nhất là tốc độ tương đối mau nguyên thú, không biết Vạn Tượng Thành có sao? Giang Tâm Thành dò hỏi. Phan Ngọc Phượng mày đẹp dương lên, tràn đầy tia sáng kỳ dị mà nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, không nghĩ tới Giang Tâm Thành yêu cầu thế nhưng là thần long bảy biến cao cấp vương giả sử dụng nguyên thú tinh huyết, hay là trước mặt vị đại nhân này thực lực đã đạt tới cao cấp vương giả chi cảnh. Một niệm cập này Phan Ngọc Phượng sắc mặt càng thêm cung kính, giống nhau cấp thấp thần long cảnh vương giả đều đủ để cho Vạn Tượng Thành cung kính lấy đãi, càng đừng nói là thần long sáu biến trở lên cao cấp vương giả. Khi chính là dễ dàng là có thể đủ trở thành một phương đỉnh cấp thế lực đầu sỏ khủng bố tồn tại. Suy xét một lát, Phan Ngọc mắt phượng trước sáng ngời, đại nhân, khoảng thời gian trước có vị thiên hổ cảnh tu luyện giả đưa tới một lọ 13 cấp thượng giai kim cánh chim đại bàng tinh huyết, đại nhân hẳn là cũng biết, kim cánh chim đại bàng chính là 13 cấp thượng giai nguyên thú giữa tốc độ nhanh nhất nguyên thú chi nhất, tuy rằng thực lực gần tương đương với thần long bảy biến chi cảnh cao cấp vương giả. Chính là tốc độ lại vượt qua đại đa số tương đương với thần long chính biến cấp vương giả thực lực nguyên thú, không biết đại nhân cảm thấy như thế nào, kim cánh chim đại bàng tinh huyết. Giang Tâm Thành cũng nhịn không được rộng mở đứng lên, trên mặt tràn đầy kinh hỉ chi sắc, không nghĩ tới Vạn Tượng Thành quả nhiên lợi hại, cư nhiên liền đỉnh đỉnh đại danh kim cánh chim đại bàng tinh huyết đều có, đây chính là 13 cấp nguyên thú giữa tốc độ xếp hạng hàng đầu đáng sợ nguyên thú, cũng là làm Giang Tâm Thành nhất tâm động mục tiêu chi nhất, hảo. Này bình kim cánh chim đại bàng tinh huyết ta muốn, không biết yêu cầu nhiều ít nguyên tinh, Phan Ngọc Phượng mặt mang xin lỗi, lắc lắc đầu nói, đại nhân, vị kia lấy tới kim cánh chim đại bàng tinh huyết thiên hổ cảnh bá chủ nói, này bình kim cánh chim đại bàng tinh huyết hắn không bán chỉ đổi, cho nên chúng ta vô pháp bán cho đại nhân, chỉ có thể trao đổi, hắn muốn chút cái gì? Giang Tâm Thành mày nhăn lại, Phan Ngọc Phượng ấy nấy nói, vị kia thiên hổ cảnh bá chủ hiện giờ đã đạt tới thiên hổ sáu cánh viên mãn chi cảnh, nhu cầu cấp bách muốn các loại linh đan diệu dược phụ trợ hắn đánh sâu vào thần long cảnh gông cùng xiềng xích gông xiềng, cho nên hắn muốn chính là các loại có thể phụ trợ hắn đột phá linh đan diệu dược. Nghe được Phan Ngọc Phượng nói cái kia thiên hổ cảnh tu luyện giả yêu cầu chính là mấy thứ này, Giang Tâm Thành nhẹ nhàng thở ra, tùy tay lấy ra tam cái linh đan diệu dược, Phan trưởng quầy, ngươi nhìn xem này đó linh đan diệu dược như thế nào, tịch diệt đan, tím tâm phá chướng đan, còn có trơn bóng đan, đại nhân nơi này cư nhiên có ba loại trợ giúp thiên hổ cảnh bá chủ đột phá đến thần long cảnh lục phẩm trung giai linh đan diệu dược, nhìn đến Giang Tâm Thành trong tay ba loại linh đan, Phan Ngọc Phượng nhịn không được kinh hô, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt lại lần nữa nổi lên biến hóa, đại nhân chờ, thiếp thân này liền liên hệ cái kia thiên hổ cảnh bá chủ, hỏi một câu hắn hay không muốn trao đổi, hắn giờ phút này liền ở Vạn Tượng Thành phụ cận khách điếm chờ tin tức đâu, hảo. Các ngươi mau chóng liên hệ hắn. Giang Tâm Thành gật gật đầu, chương 887, chính đại biến hóa. Phan Ngọc Phượng lập tức đi ra ngoài, qua chén trà nhỏ công phu liền đã trở lại, đại nhân, vị kia thiên hổ cảnh bá chủ đáp ứng trao đổi, bất quá này ba loại linh đan diệu dược mỗi một loại ít nhất phải có tam cái, đây cũng là thấp nhất hạn độ, có thể. Giang Tâm Thành lập tức gật đầu, cùng kim cánh chim đại bàng tinh huyết so sánh với, số cái lục phẩm trung giai linh đan diệu dược với hắn mà nói không coi là cái gì, hơn nữa như vậy trao đổi rất là hợp lý, Giang Tâm Thành còn chiếm điểm nhi tiện nghi, cho nên hắn há có không đáp ứng đạo lý. Nói chuyện, Giang Tâm Thành đem tam bình linh đan diệu dược đưa cho Phan Ngọc Phượng, mỗi một lọ trung đều có tam cái linh đan diệu dược, Phan Ngọc Phượng tiếp nhận tới cẩn thận kiểm số một lát, cười từ nạp giới trung lấy ra một quả tinh oánh dịch thấu kỳ dị bình ngọc trung đặt đó là thanh quang lưu ly kim cánh chim đại bàng tinh huyết. Giang Tâm Thành tiếp nhận tới cẩn thận đánh giá một lát, trên mặt xẹt qua một nụ cười, dò hỏi, Phan trưởng quầy, không biết ngươi nơi này nhưng có trợ giúp thần long cảnh vương giả hấp thu tiêu hóa kim cánh chim đại bàng tinh huyết linh đan diệu dược linh tinh, cái này sao? Phan Ngọc Phượng mày đẹp vi tần, hơi làm suy xét, liền hơi hơi mỉm cười nói,

cùng thần long biến đổi chi cảnh hình thành thần long thánh văn lẫn nhau giao hội hô ứng, cộng đồng hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết. Một khi hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết quá cường đại nói, chẳng những cũ đan điền sẽ vĩnh viễn biến mất, ngay cả tân đan điền cũng sẽ gặp bị thương nặng. Về phương diện khác, thần long chính biến chi cảnh tuyệt thế vương giả đan điền cũng là hữu hạn, nếu là hấp thu dung hợp chính loại nguyên thú tinh huyết thực lực quá cường nói, ở đan điền trung hình thành nguyên thú vương tòa liền sẽ mất đi khống chế, cuối cùng sinh sôi mà căng bạo thần long chính biến chi cảnh tuyệt thế vương giả. Cho nên tình hình chung hạ là sẽ không có tu luyện giả cố ý không hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết, mà là vẫn luôn chờ đến thực lực đạt tới thần long chính biến chi cảnh thời điểm lại liên tiếp hấp thu dung hợp một đám 13 cấp thượng giai nguyên thú tinh huyết. Làm như vậy người không phải theo đuổi thực lực cường giả, mà là ngốc tử. Làm tốt thật mạnh chuẩn bị lúc sau, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, lấy ra kim cánh chim đại bàng tinh huyết, cùng với nhiều loại linh đan diệu dược, chuẩn bị hấp thu dung hợp tinh huyết, đem này nạp vào thánh thể giữa. Về sau liền có thể hóa thân trở thành ám dạ quần đảo tốc độ nhanh nhất 13 cấp thượng giai nguyên thú chi nhất kim cánh chim đại bàng, có được tự bảo vệ mình chi lực. Chương 888, không điên không thành sống. Kim cánh chim đại bàng là 13 cấp thượng giai nguyên thú, tuy rằng chỉ là tương đương với thần long bảy biến chi cảnh cao cấp vương giả, nhưng kia cũng là 13 cấp thượng giai nguyên thú, chính là Giang Tâm Thành lại chuẩn bị lấy thần long biến đổi chi cảnh đan điền cùng thánh thể hấp thu dung hợp kim cánh chim đại bàng tinh huyết. Giữa hai bên ước chừng kém 6 cái đại cảnh giới, sở dĩ dám làm như thế tự nhiên là bởi vì tu luyện căn cơ mạnh mẽ duyên cớ, hiện giờ Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ ước chừng là cùng giai tu luyện giả 16 lần, thần long biến đổi chi cảnh liền ngưng kết 160 vạn nói thần long thánh văn, đan điền chắc chắn trình độ cùng mềm dẻo độ đều là cùng giai tu luyện giả 16 lần, cho nên Giang Tâm Thành thông qua thần khí thịnh đường suy đoán tính toán lúc sau, dứt khoát kiên quyết mà chuẩn bị vượt qua 6 cái đại cảnh giới hấp thu dung hợp tương đương với thần long 7 biến chi cảnh cao cấp vương giả nguyên thú tinh huyết. Như vậy hành động đã không thể dùng điên cuồng tới hình dung, nếu là làm ám dạ quần đảo mặt khác thần long cảnh vương giả biết chuyện này nói, chỉ sợ bọn họ sẽ đưa Giang Tâm Thành một cái tên hiệu, tự tìm tử lộ kẻ điên. Bình thường dưới tình huống mặt khác thần long cảnh vương giả trên cơ bản chỉ biết hấp thu cùng cảnh giới nguyên thú tinh huyết, rất ít một bộ phận sẽ hấp thu so với chính mình thực lực cường nguyên thú tinh huyết, chỉ có một ít to gan lớn mật gia hỏa mới dám vượt qua một cái cảnh giới hấp thu nguyên thú tinh huyết. Như vậy thần long cảnh vương giả ở mọi người xem ra đã thực điên cuồng, nhưng là Giang Tâm Thành khen ngược, cư nhiên dám ước chừng vượt qua 6 cái đại cảnh giới hấp thu nguyên thú tinh huyết. Hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết cố nhiên có thể cho thần long cảnh vương giả thực lực bạo tăng, nhưng là hơi có vô ý liền sẽ có tánh mạng chi ưu. Vạn nhất hấp thu nguyên thú tinh huyết ẩn chứa lực lượng quá cường nói, nhẹ thì làm thánh thể gặp bị thương nặng, nặng thì trực tiếp làm tu luyện giả nổ tan xác mà chết. Mặc dù là miễn cưỡng có thể hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết, cũng sẽ làm cho đan điền bị hao tổn, về sau vĩnh viễn vô pháp tiến thêm. Cho nên bất luận cái gì một vị thần long cảnh vương giả ở hấp thu nguyên thú tinh huyết thời điểm đều sẽ thận chi lại thận, dễ dàng sẽ không hấp thu dung hợp so với bọn hắn cường nguyên thú chi tinh huyết. Rốt cuộc rất nhiều thần long cảnh vương giả liền tính là hấp thu dung hợp so với chính mình thực lực thấp nguyên thú chi tinh huyết đều có khả năng làm cho thánh thể hỏng mất, càng đừng nói hấp thu dung hợp so với chính mình cường nguyên thú chi tinh huyết, nếu không có là chân chính to gan lớn mật hạng người, cơ hồ không ai dám làm chuyện như vậy, mặc dù là Giang Tâm Thành đối này cũng lòng còn sợ hãi, nếu không phải có thần khí thịnh đường giám sát tự thân, xác định Giang Tâm Thành có rất đại khả năng dung hợp tương đương với thần long bảy biến chi cảnh vương giả nguyên thú chi tinh huyết, Giang Tâm Thành cũng không dám ở Vạn Tượng Thành mở miệng liền phải mua tương đương với thần long bảy biến cao cấp vương giả thực lực nguyên thú chi tinh huyết. Khi đó vì ổn thỏa khởi kiến, Giang Tâm Thành rất có thể chỉ biết hấp thu dung hợp tương đương với thần long bốn biến, năm biến chi cảnh vương giả nguyên thú chi tinh huyết, bất quá theo thần khí thịnh đường có một chút linh tính, ở thần khí thịnh đường chỉ điểm hạ, Giang Tâm Thành quyết định mạo một lần hiểm, trực tiếp đem thần long chính biến đệ nhất biến định vì một con tương đương với thần long bảy biến chi cảnh vương giả nguyên thú tinh huyết. Hơn nữa vì gia tăng chạy trốn tỷ lệ, Giang Tâm Thành lựa chọn 13 cấp thượng giai nguyên thú giữa tốc độ nhanh nhất nguyên thú, không nghĩ tới vừa lúc gặp được có người dùng kim cánh chim đại bàng tinh huyết đổi lấy linh đan diệu dược, nhưng thật ra làm Giang Tâm Thành bắt được cơ hội, hơi hơi mỉm cười, nhìn trước mặt này bình thanh quang lưu ly kim cánh chim đại bàng tinh huyết. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi lấy ra bốn loại linh đan diệu dược, thần nguyên đan, lục phẩm thượng giai linh đan, có thể dùng để cố bổn bồi nguyên, chữa thương cường thể, khiến cho thánh thể năng đủ thừa nhận trụ kim cánh chim đại bàng tinh huyết càng dài thời gian đánh sâu vào, phong thắng đan, Lục phẩm thượng giai linh đan, có thể cho gian tâm thành thánh thể tạm thời có được phong thuộc tính, càng thêm thích hợp kim cánh chim đại bàng tinh huyết, trên diện rộng độ tăng lên hấp thu dung hợp xác suất thành công. Hoàng cực đan, lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược, trên diện rộng độ tăng cường thánh thể chắc chắn trình độ cùng mềm dẻo trình độ, khiến cho thánh thể năng đủ thừa nhận trụ kim cánh chim đại bàng tinh huyết đánh sâu vào. Sinh mệnh chi thủy, lục phẩm thượng giai linh dược, đỉnh cấp trị liệu dược vật, có thể ở thánh thể gặp bị thương nặng thời điểm lấy cực nhanh tốc độ chữa trị thánh thể. Này bốn loại linh đan diệu dược, mỗi một loại đều là giá trị liên thành bảo vật, bình thường dưới tình huống ngay cả thần long cảnh bảy biến trở lên cao cấp vương giả đều rất khó lấy ra tới, cũng mất công gian tâm thành chính là lục phẩm thượng giai đan hoàng, lúc này mới có thể trước từ vạn tượng lâu đổi lấy tới rồi thần nguyên đan cùng phong thắng đan, lại từ cái khác một ít nổi danh đan phô trung đổi tới rồi hoàng cực đan cùng sinh mệnh chi thủy này hai loại giá trị liên thành chí bảo. Có này bốn loại linh đan diệu dược trợ giúp, gian tâm thành thuận lợi hấp thu dung hợp kim cánh chim đại bàng tinh huyết khả năng tính bạo tăng. Không chỉ có như thế, gian tâm thành còn có màu tím thiên lúc đầu thần hồn chi lực cùng thần khí thịnh đường phụ trợ. Này trình độ nhất định thượng cũng làm gian tâm thành hấp thu dung hợp kim cánh chim đại bàng tinh huyết tỷ lệ tiêu thăng. Suy xét một lát, gian tâm thành trước ăn vào phong thắng đan, theo phong thắng đan nhập khẩu, lộng lẫy màu xanh lá dược lực lấy tốc độ kinh người hướng tới gian tâm thành toàn thân lan tràn qua đi. Đồng thời gian tâm thành chỉ cảm thấy thánh thể cùng đan điền giữa phản phất nhiều một tầng uyển chuyển nhẹ nhàng phong thuộc tính lực lượng, ẩn ẩn có một loại muốn bay lên tới xúc động. Ngắn ngủn mấy chục phút thời gian tâm thành thánh thể cùng đan điền đã bị lộng lẫy thanh quang bao phủ, tràn ngập phong thuộc tính lực lượng. Này đó phong thuộc tính lực lượng chút nào không thua giống nhau 13 cấp hạ giai phong thuộc tính nguyên thú, cảm nhận được phong thắng đang cường hãn lực lượng, gian tâm thành hơi hơi mỉm cười, cầm lấy hoàng cực đan để vào trong miệng, kim hoàng sắc dược lực giống như thực chất giống nhau dũng mãnh vào gian tâm thành thánh thể cùng đan điền giữa, lấy khủng bố tốc độ tăng lên gian tâm thành thánh thể cùng đan điền cường độ, mềm dẻo độ, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp thời gian tâm thành thánh thể cùng đan điền cường độ, mềm dẻo độ liền tăng lên một thành. Hơn nữa còn ở lấy cực nhanh tốc độ tiếp tục tăng lên, nửa canh giờ qua đi, gian tâm thành thánh thể cùng đan điền cường độ cùng mềm dẻo độ đều tăng lên gấp đôi tả hữu, giờ này khắc này đơn luận thánh thể lực lượng gian tâm thành chút nào không thua giống nhau thần long bảy biến cao cấp vương giả, thần nguyên đan cùng sinh mệnh chi thủy gian tâm thành cũng không có hiện tại dùng, này hai dạng khác biệt đỉnh cấp linh đan đều là có được chữa trị liệu hiệu quả, gian tâm thành phải chờ tới thánh thể bị thương thời điểm lại dùng. Như vậy mới có thể đủ đem dược hiệu phát huy đến lớn nhất, bằng không liền sẽ lãng phí dược lực. Làm xong này đó chuẩn bị, gian tâm thành trong mắt chợt lóe sáng, màu tím thiên lúc đầu đỉnh thần hồn chi lực dốc toàn bộ lực lượng, thần khí thịnh đường uy lực phát huy đến mức tận cùng, đại lượng cực phẩm nguyên tinh lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Gian tâm thành chậm rãi cầm lấy trong suốt kỳ lạ bình ngọc, tháo xuống nắp bình, cảm thụ được bên trong kim cánh chim đại bàng tinh huyết mênh mông lực lượng, sắc mặt ngưng trọng. Một ngụm đem này nắm tay lớn nhỏ kim cánh chim đại bàng tinh huyết đều nuốt vào, theo kim cánh chim đại bàng tinh huyết tiến vào trong miệng, gian tâm thành chỉ cảm thấy mênh mông cực kỳ lực lượng lấy hắn yết hầu vì khởi điểm, điên cuồng mà hướng tới hắn toàn thân lan tràn qua đi, hơn nữa một con sinh động như thật kim cánh chim đại bàng hồn phách ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, hướng tới gian tâm thành đang điền vọt qua đi, chương 889, hảo hố hảo hố. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, thần hồn chi lực, nguyên lực uy lực bạo tăng, chúng nó lấy tốc độ kinh người khống chế màu xanh lá kim cánh chim đại bàng tinh huyết cùng kim cánh chim đại bàng hồn phách, thánh thể giữa trào ra rộng lượng huyết nhục tinh hoa, lôi cuốn ở màu xanh lá kim cánh chim đại bàng tinh huyết, bắt đầu hấp thu dung hợp được, đồng thời màu tím thần hồn chi lực cùng kim sắc nguyên lực hóa thành dây thường đem kim cánh chim đại bàng hồn phách quấn quanh lên, nguyên lực cùng thần hồn chi lực toàn lực hướng tới kim cánh chim đại bàng hồn phách dũng mãnh vào. Muốn sinh sôi mà luyện hóa kim cánh chim đại bàng hồn phách, thần hồn chi lực, nguyên lực, thánh thể chi lực, thần khí thịnh đường phụ trợ. Ở này đó lực lượng dưới tác dụng, màu xanh lá kim cánh chim đại bàng tinh huyết một chút đình chỉ rít gào, kim cánh chim đại bàng hồn phách cũng càng ngày càng an tâm, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, xem ra thần khí thịnh đường suy tính không tồi, bằng vào viễn siêu cùng giai tu luyện giả thánh thể, nguyên lực cùng thần hồn chi lực, hơn nữa thần khí thịnh đường phụ trợ. Quả nhiên có thể hấp thu dung hợp kim cánh chim đại bàng tinh huyết, nếu là liền dựa theo như vậy tốc độ chậm rãi liên tục đi xuống nói, nếu không mấy ngày thời gian gian tâm thành là có thể đủ hấp thu dung hợp kim cánh chim đại bàng tinh huyết, đến lúc đó liền có thể biến hóa trở thành tốc độ kinh người kim cánh chim đại bàng.